Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, bái phỏng. Các loại phản hồi mà đến tin tức. Không không biểu hiện, người này chính là yêu nghiệt tư. Nếu là ta đại tống đến này một người, có thể bảo vệ ngàn năm không lo. Dương Phủ nghiêm túc nói. An Hằng mang theo bất mãn nói. Đạo hữu nói đúng không qua một chút. Người này lại yêu nghiệt. Cũng bất quá là luyện khí cảnh giới. Không vào luyện thần ai dám nói giữ được đại tống ngàn năm thái bình. Cổ thành mai táng bao nhiêu cường giả người ta không phải không biết. Trong đó nhưng còn có luyện thần cảnh. Ngoại giới rất ít người biết. Cổ thành bên trong vẫn lạc qua luyện thần cảnh. Chỉ là cử động lần này quá dọa người. Vì lẽ đó bị vương triều ép xuống. An Hằng đạo hữu hẳn không có cẩn thận hiểu qua Lục Trường Sinh người này a. Hiểu rõ một hai. Dương Phủ nói. Người này lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ từ không tới có. Tấn thăng luyện khí. Bây giờ chiến lực có thể nói không kém gì chúng ta. Như thế thiên tư. Giữ được đại tống ngàn năm. Tuyệt không phải là không được chuyện. An Hằng thở dài. Đây cũng không phải ta mang theo thành kiến. Bây giờ giới này tình hình như thế nào? Dương đại nhân cũng không phải không biết. Thiên phú mạnh hơn. Cũng lại không thành tựu luyện thần cơ hội a. Không thành luyện thần. Làm sao có thể cùng cổ thành những cái kia đại quỷ đọ sức. Đừng quên hắn còn có cực lớn lên cao không gian. Lấy chỉ là luyện khí đệ tam cảnh liền có thể cùng luyện khí cực hạn giao phong. Thậm chí đánh bại. Phần này thực lực cùng thiên phú giá trị cho chúng ta coi trọng. An Hằng nhìn về phía một mặt trầm tư Tống Chiếu. Không phải không coi trọng. Mà là coi trọng cũng không thể được. Điện hạ lần này đã không có đề cập cái kia Lục Trường Sinh. Chắc là chuyến này không có kết quả a. Tống Chiếu gật đầu. Tên kia trường thọ người nhận ra Lục Trường Sinh. Nhưng ở tiện thể nhắn đi gặp Lục Trường Sinh sau khi trở về. Lại nói. Lục Trường Sinh không có đáp ứng thấy ta. An Hằng nói. Đây chính là. Điện hạ chính là vạn kim thân thể. Liên tiếp hai lần tiến đến gặp hắn. Đã cho đủ mặt mũi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia oán khí. Dương Phủ biết An Hằng đem sở hữu yêu thương đều cho đến Tống Chiếu vị này tiểu đồ đệ. Bởi vậy, khi hiểu được chuyện đã xảy ra về sau, khẳng định sẽ có khúc mắc. Thế là chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Không nói thêm lời, Tống Chiếu lại giống như nhìn ra tâm lý của hắn hoạt động. Cười nói, không có gì, người này đúng là một cái cường đại trợ lực. Qua mấy ngày ta lại đi ra ngoài một chuyến đi. An Hằng đau lòng nói. Nếu là thực sự không được, liền không cần để ý tới. Yên tâm đi. Cùng lúc đó, khác một tòa cung điện bên trong, Tống Lương nghe phía dưới người mang tới tình báo. Sắc mặt âm trầm như nước. Nàng cùng Dương Phủ, An Hằng tại Vân Hoa trong điện gặp nhau. Thật sự là không có chút nào bận tâm ta tồn tại rồi sao? Tôn Thượng hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý mới là. Người vị tỷ tỷ kia cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu nói cùng An Hằng tiến tới cùng nhau thì cũng thôi đi. Dù sao cũng là tiên hoàng vì nàng chỉ định lão sư. Nhưng bây giờ, ngay cả Dương Phủ cũng bất chi bất giác bị nàng lôi kéo đi qua. Có thể thấy được nàng đã sớm dụng ý khó dò. Có cùng ngươi tranh vị tâm. Đứng bên cạnh một lão giả. Lại là không chọn vẹn lão nhân. Tiện nhân này. Tống Lương biểu lộ có chút vặn vẹo. Còn có cái kia đáng chết Bạch Ngọc Kinh. Hắn không chỉ một lần để người tiến về Tân Hải. Muốn mời Bạch Ngọc Kinh người đến đây Vương Đô. Đáng tiếc, ngay cả người đều không thấy. Hiện tại, Tống Chiếu tiến về, lại mang về tin tức tốt. Này làm sao để hắn không khó có thể. Người cũng trước đừng uể oải. Dĩ vãng tiên hoàng thế nhưng là dị thường cố kỵ Bạch Ngọc Kinh. Nghe nói bọn hắn có tranh giành quyền lợi thiên hạ ý. Người cùng Tống Chiếu đổ ước mặc dù bên ngoài thua. Nhưng chưa hẳn không thể lật về một ván. Lão sư mời nói. Tống Lương hai mắt tỏa sáng. Hôm sau, Tống Hoàng bởi vì gần đây đến nay dốc hết tâm huyết. Đêm không thể say giấc. Thân nhiễm trọng tật. Cùng trên triều đình ho ra máu. Rơi vào đường cùng. tạm thời để Tống Chiếu Nhiếp Chính, trưởng quản Vương Đô công việc. Tin tức này mới ra, lập tức kinh ngạc đám người. Cũng may, Tống Chiếu gần đoạn thời gian đến mệt mỏi hối hả, cho chúng người ấn tượng không tệ. Thế là tại sấm to mưa nhỏ tiếng nghị luận bên trong, tạm thay Tống Hoàng vị trí, tại lịch đại bên trong, cử động lần này xem như thủ lệ. Sau đó, cũng không lâu lắm, lại là một đạo tin tức truyền ra, để tâm hoảng sợ Vương Đô dân chúng cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Đó chính là Bạch Ngọc Kinh võ giả sắp gần đến. Từ tháng 6 Tân Hoàng bị ép phát xuống phong quỷ lệnh, triệu tập thiên hạ võ giả hội tụ Vương Đô, xử lý cổ thành một chuyện về sau. Vương Đô dân chúng tâm hơi nhất định, nhưng rất nhiều thế lực lớn đã âm thầm đem sản nghiệp di truyền. Vẫn là để mọi người trong lòng sợ hãi. Phong quỷ lệnh xuất hiện, càng nhiều giống như là trưởng công chúa cùng Tân Hoàng đổ ước. Thắng bại quyết định đi ở. Loại phương thức này cho người cảm giác cũng không đáng tin cậy. Sự tình đầu nguồn cổ thành không có đạt được giải quyết, vấn đề liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nhưng bây giờ Bạch Ngọc Kinh người sắp gần đến, ăn vô số người tâm. Cứ việc Bạch Ngọc Kinh tin tức tương quan từ trước đến nay chỉ ở cao giai võ giả bên trong lưu truyền, nhưng thời kỳ phi thường vẫn là từ từ truyền ra tới. Bạch Ngọc Kinh, một cái so đại tống thần bí, thế lực cường đại, chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Đảo mắt cửa ải cuối năm đã tới, đã lớn rất nhiều. Lục Sơn cư treo đầy đèn lồng, thanh phủ quỷ họa kết thúc về sau, thanh bình trấn cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì. Bây giờ, quỷ sự cơ hồ tuyệt tích, lớn tai về sau chính là trùng sinh. Không phải nói ngoa, quản lý Lục Sơn cư Tống Trình tiếp đến đủ loại quà tặng. Trong đó có thanh bình trấn xung quanh thế lực nhỏ, cũng có phủ thành đưa tới. Bọn hắn tựa hồ nghe nói Lục Trường Sinh trước đây không lâu phá quan mà ra, thế là liền để thuộc hạ đưa tới lễ vật. Thanh bình trấn khu vực, người đến người đi, cũng may Tống Trình đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Bởi vậy tại thời gian rất sớm, cũng làm người ta tại Lục Sơn cư ngoài nửa dặm khác xây một cái lục tử cư. Ngụ ý là dựa vào Lục Sơn cư mà tồn. Lục Sơn cư chính là cơ bản ban, không dung quá nhiều người ra vào, nhưng cũng không thể hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Bây giờ Lục Trường Sinh danh khí lớn, hưởng dự thiên hạ, cũng cần một cái mặt đối với ngoại giới người địa phương. Bởi vậy, lục tử cư theo thời thế mà sinh. Phủ thành Thanh Vân phái Lưu Bang chủ đưa tới bái thiếp, phủ thành Bách Điệp Đao Vương Hy đưa tới bái thiếp, phủ thành Kim Cương hội Bang chủ Long Vân đưa tới bái thiếp. Khói bụi cuồn cuộn, khi thì có người phóng ngựa mà đến. Đợi nhìn thấy lục tử cư liền tự giác xuống ngựa. Tại lục tử cư trước, có người tiếp đãi, chờ đối phương báo danh ra húy chính là cao thâm hô quát. Sau đó có người đem người tới nhận tiến Lục Sơn cư bên trong. So với phủ thành thậm chí trên trấn, lục tử cư hoàn cảnh thật xem như rất chênh lệch. Nhưng từ luyện khí cảnh cường giả, cho tới luyện nhục cảnh võ giả, cũng không dám có mảy may bất mãn. Tiến lục tử cư liền ngoan ngoãn ở phủ thành Tào Vận Ti Trang Ti chủ đưa tới bái thiếp, phủ thành Mạnh Gia Gia chủ Mạnh Nghênh đưa tới bái thiếp. Lục tử cư bên ngoài, một đoàn người đi bộ mà tới. Người cầm đầu là hai tên nữ tử, một cái kéo búi tóc, lộ ra mười phần đoan trang. Một cái khác thì là khí khái hào hùng mười phần, mặc trên người màu đen áo dài. Còn chưa tới lục tử cư trước cửa, liền bị tự mình chạy tới Tống Trình cho đón vào. Những người kia là người nào a? Làm sao như thế lớn phô trương, muốn Tống Trình đại nhân tự mình đi đón? Một thiếu nữ bất mãn nói. Tại nàng đứng bên người mấy người, chính là thanh bình trấn cái trước tiểu bang hội đội ngũ. Người lớn tuổi thấp giọng quát lớn. Ta biết ngươi thích vị kia lục đại nhân, nhưng nơi này cũng không phải trong bang. Cái gì nói đến nói không chừng đều phải nhớ cho kỹ trong lòng. Vừa rồi thông báo ngươi không nghe thấy a? Tào Vận Ti cùng Mạnh Gia, hai cái này thế lực thế nhưng là phủ thành thế lực lớn. Trọng yếu nhất chính là, cái kia hai vị đại nhân cùng vị kia lục đại nhân có cũ. Nguyên lai chính là các nàng a. Phủ thành bên trong bát quái, thiếu nữ cũng biết một chút. còn không phải các nàng vận khí tốt. Nếu là ta lúc ấy gặp Lục đại nhân, khẳng định cũng sẽ đứng hắn bên kia. Nói tới nói lui, thanh âm vẫn là thả cực thấp. Hiển nhiên, nàng cũng là biết sự tình nặng nhẹ. Lớn tuổi người âm thầm thở dài. Mã hậu pháo ai không biết thả. Lúc trước có cơ hội này thế lực không biết bao nhiêu. Nhưng căn bản không có mấy cái sẽ như vậy nghĩ. Chỉ có thể nói, cái kia mấy cái thế lực vinh quang. Thật đúng là không là vận khí tốt có thể giải thích. Tiểu nghênh, thật nhiều người đang hâm mộ ngươi đây. Người nếu là thêm ít sức mạnh nói không chừng liền có thể tiến Lục công tử gia môn. Trang phu nhân danh mãnh cười nói. Nàng thực lực không tầm thường. Vừa vặn nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm. Mạnh nghênh hơi đỏ mặt. Nhìn xem Lục Sơn cư phương hướng. Trong mắt lộ ra một tia không nói rõ thần sắc. Sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Nàng lẩm bẩm nói. Chính trong lúc các nàng theo Tống Trình muốn vào Lục tử cư thời điểm. Bỗng nhiên một người chạy đến Tống Trình bên tai một trận nói nhỏ. Hai người chỉ thấy Tống Trình một trận kinh hãi. Xoay người nói. Hai vị đại nhân, ta có chuyện quan trọng rời đi trước một chuyến. Dứt lời, gọi tới một người tạm thay mình tiếp đãi Trang phu nhân cùng Mạnh nghênh bọn người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tới vị nào luyện khí cảnh đại lão a? Hai người nhìn nhau liếc mắt, nhưng không có tiến vào Lục tử cư. Mà là nhìn xem Tống Trình bước nhanh hướng phía trước mà đi. Đứng ở đằng xa chờ đợi. Không bao lâu, liền gặp nơi xa lái tới một chiếc xe ngựa. Kia là Tàng Sơn xe ngựa. Chẳng lẽ là Bạch Ngọc Kinh nhân vật trọng yếu? Trang phu nhân cả kinh nói. Một lát sau, không đúng. Không phải Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn xe ngựa. Là Vương Đô. Vương Đô. Mạnh nghênh mấy người cũng kinh ngạc. Phải. Các ngươi nhìn trên xe ngựa trang trí cùng hoa văn. Đám người ngưng mắt nhìn lại. Quả thật thấy cái kia Tàng Sơn bên cạnh xe ngựa có màu vàng kim đường vân. Hình như thần long. Vương Đô làm sao lại đến Lục Sơn cư. Đám người nghi hoặc thời khác. Tống Trình đã dẫn Tàng Sơn xe ngựa đến phụ cận. Một lát sau. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Khi thấy rõ một người trong đó lúc. Bốn phía lập tức im ắng. Là Tống Chiếu, Đại Tống trưởng công chúa nổi danh cũng không tại vị kia tân hoàng phía dưới. Nhất là gần đoạn thời gian đến nay, Tống Chiếu mệt mỏi chạy. Bây giờ cửu phủ đối với vị này trưởng công chúa có thể không có chút nào lạ lẫm. Xin hỏi Lục đại nhân có đó không? Tống Trình không dám giấu giếm. Nhà mình đại nhân về Lục Sơn cư cũng không phải cái gì bí mật. Gật đầu nói, ở... Chỉ là bây giờ lại bế quan. Chỉ sợ thời gian ngắn không cách nào thấy điện hạ. Cửa ải cuối năm cũng không ra a. Tống Chiếu một mặt vẻ tiếc nuối. Sau đó nói. Không có việc gì. Chúng ta tầm vài ngày. Nếu là thuận tiện. Còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Tống Trình vội vàng gật đầu. Vương Đô thế nhưng là thiên hạ trung chủ. Dù là bây giờ thanh thế không được. Cũng là một cái quái vật khổng lồ. Tống Trình tự nhiên không dám thất lễ. Rất nhanh liền đón Tống Chiếu bọn người tiến Lục tử cư. Hắn cũng không dám tự tiện đem Tống Chiếu đưa đến Lục Sơn cư. Tất cả mọi người tại cái này. Nếu là đem Tống Chiếu dẫn đi. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì liền là lỗi lầm của hắn. Tống Chiếu đến để vô số người lớn rớt nhãn cầu. Nhất là một chút thế lực lớn. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết vị này trưởng công chúa năng lượng. Lập tức, đối với Lục Trường Sinh đánh giá lại tăng lên một cái cấp độ. Cứ việc, nguyên bản đánh giá liền đã rất cao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.